Chương 66, vật tay. 66, vật tay. Nguyên bản Lữ Thụ còn có chút đau đầu tư chất của mình như thế nào là cái ép, hiện tại tốt, vừa vặn thành bảo vệ cho mình dù, cấp dê tư chất tuyển thủ, chính là tây vệ trong miệng bình thường giác tỉnh giả, nửa tháng có thể hoàn thành một cái tiểu chu thiên, nói cách khác, bốn người bọn họ nhiều tháng mới có thể hoàn thành huyền thể thiên tu luyện, cái này tương đối giống như là bình thường tốc độ, mà cấp B cùng cấp A đều thuộc về thiên tài phạm trù, cấp B là thiên tài. Mà cấp A thì là siêu cấp thiên tài, mình rốt cuộc xem như cái gì tư chất A, Lữ Thụ cũng có chút không làm rõ ràng được, hắn dự định hai ngày nữa kiếm lại ít tiền vào internet mua hai bình nhỏ Narika hợp kim đi thử một chút, kiểm tra một chút tư chất của hắn, cũng kiểm tra một chút Lữ Tiểu Ngư tư chất. Narika hợp kim hàng mẫu nho nhỏ chứa ở không đến một ngón tay lớn lên cái bình, cũng bất quá là 149 khối tiền, trong bình là bịt kín khí trơ cùng một chút xíu Narika hợp kim, tổng thể tới nói giá cả vẫn là có thể tiếp nhận. Nguyên bản những vật này không có khả năng dạng này bán, kết quả từ khi đạo nguyên bang để lộ bí mật sự kiện về sau, mọi người đều biết Natrika hợp kim có thể khảo thí tư chất, có người đánh lên cái chủ ý này, không ít gia trưởng đều sẽ mua một cái muốn kiểm tra một chút hài tử thể chất, cái này thương cũng rất thông minh, trong bình điểm này Natrika hợp kim đơn giản ít đến thương cảm, chỉ vài gam lượng, coi như người bình thường huyết dịch nhỏ lên đi cũng không có cái gì nguy hiểm. Giác tỉnh giả thời đại, đã bắt đầu có người dựa vào giác tỉnh giả kiếm tiền. Tựa như là mưa nhỏ từ tầng mây rơi xuống, sau đó dung nhập đại địa, dung nhập nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt. Không thể không nói thế giới này chính là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Có tiền địa phương, liền sẽ có người A. Lữ Thụ dày vò hơn phân nửa ban đêm, công pháp ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ cần vận hành liền có thể nhanh chóng điều động thiên địa linh khí tiến vào thể nội, nhưng không ngoài dự tính đều bị tinh đồ trấn áp hướng bên ngoài cơ thể chạy trốn. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ trao, 5 phút liền bán xong. Từ đầu tới đuôi hắn cũng chỉ thu hoạch hơn 1.000 tâm tình tiêu cực giá trị mà thôi, cái này mẹ nó liền rất lúng túng a. Buổi sáng vừa kháng cái trương đến kia thời điểm, liền đã có người chờ, nói thật Lữ Thụ là không thích ăn chao cho nên không có cảm giác gì, nhưng giống như hệ thống xuất phẩm chao, phá lệ thụ những cái kia chao kẻ yêu thích hoan nghênh. Trong nước liền có một loại hiện tượng kỳ quái, có chút cửa hàng gầy dựng thời điểm sẽ mời một ít nắm đi cổng xếp hàng, khiến cho giống như ăn cực kỳ ngon đồng dạng. Kết quả những người khác xem xét, ngoại tào đều đứng hàng đội khẳng định ăn ngon a, thế là cùng gió xếp hàng. Hiện tại Lữ Thụ gặp phải chính là như vậy một loại tình huống, có người chờ lấy, sau đó càng nhiều người chờ lấy. Lữ Thụ nhìn qua rỗng tuếch cái trương, tiền ngược lại là kiếm nhanh, có thể tâm tình tiêu cực giá trị làm sao bây giờ a? Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp. Đang nghĩ đến biện pháp trước kia, cũng chỉ có thể trước xin nhờ đáng yêu các bạn học. Hôm nay thu quán phá lệ sớm một chút, buổi sáng đến phòng học thời điểm, khi thấy một đống người vây quanh một đám không biết đang làm gì, nhịp nhịp nháo nháo, Lữ Thụ bây giờ thấy nhiều người địa phương liền vui vẻ, tranh thủ thời gian tiến tới nhìn xem, hướng một vòng đám người mà bên trong một nhìn, rõ ràng là Lưu Lý đang cùng trong lớp một người đại mập mạp nam sinh vật tay, nam sinh ở giữa liền mê điểm vật tay A, so tài một chút ai có thể sờ bóng rổ bản bóng rổ A loại hình trò chơi, trước kia vị này đại mập mạp nam sinh là thường thắng tướng quân, cơ bản không ai có thể cùng hắn tách ra, kết quả hôm nay Lưu Lý một mặt hưng phấn chủ động yêu cầu cùng hắn vật tay, hai người vừa hô bắt đầu, bịch một tiếng. Đại mập mạp bại, cổ tay trên bàn đập màu đỏ bừng, tất cả mọi người một mặt chấn kinh, ban trưởng, ngươi này sao lại thế này, không phải là đã thức tỉnh đi, lực lượng hệ sao? Lưu Lý thận trọng cười nói, không phải, không có thức tỉnh, bất quá lực lượng hệ, cũng không tính là gì. Hắn đương nhiên không thể nói hắn là bởi vì tu hành lưỡng nghi tham đồng khế hoàn thành một cái tiểu chu thiên, bước đầu tiên rèn thể đã thành công, cho nên không có ngoài ý muốn tăng lên 100 cân lực lượng. Không duyên cớ thêm ra 100 cân lực lượng cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Nói thể chất của hắn đã viễn siêu thường nhân cũng không phải là quá đáng. Chung quanh trên đạo nguyên bang khóa đồng học trong lòng có chút sáng tỏ, nhưng tất cả mọi người không thể nói ra Lưu Lý bí mật, bởi vì đó cũng là mọi người bí mật. Giữ bí mật điều lệnh lợi kiếm ngay tại trên đỉnh đầu reo cao, đã tây phệ bọn người có truyền công thủ đoạn, ai biết có hay không xóa đi công pháp thủ đoạn. Vạn nhất bởi vì để lộ bí mật sự kiện bị khuyên lui, công pháp của mình còn bị người ta biến mất. Vậy liền quá khó chịu, đến lúc này, đã sẽ không có người bởi vì xúc động mà từ bỏ mình tương lai tốt đẹp, bọn hắn đều đang mong đợi huyền thể thiên về sau những cái kia công pháp, đến cùng có chỗ nào thần kỳ. Sự thật chứng minh, người thiếu niên không phải là không thể bảo thủ bí mật, liền nhìn bị đánh chịu hung ác không hung ác. Hiện tại lớp 11 bang 3 bên trong cũng chỉ có Lưu Lý cùng Khương Thúc Y là cấp B tư chất, những người khác mặc dù cũng đã mò tới tu hành cánh cửa, nhưng đều không có tính thực chất tiến triển. Tính thực chất chính là chỉ, thực tế lực lượng gia tăng. Một đám người nhiệt nhiệt nháo nháo đi lên cùng Lưu Lý vật tay, không phải đi tìm tai vạ, mà là từ trên thân Lưu Lý cảm thụ một chút tương lai của mình, hiện trong Lưu có, cũng là bọn hắn về sau có thể có được. Lưu Lý đang cùng Đại Mập Mạp vật tay thời điểm, thắng xem như không lưu tình chút nào, đến bây giờ Đại Mập Mạp còn khoanh tay cổ tay cau mày đâu, nhưng là đối mặt đồng dạng thân ở đạo nguyên bang đồng học liền khách khí rất nhiều, ngoài miệng nói điểm đến là dừng. Lữ Thụ ở một bên nhìn xem liền vui vẻ, con hàng này thật sự là điển hình chính khách, hữu dụng liền gió xuân ấm áp, vô dụng liền ném qua một bên. Sự thật chứng minh, tại giai đoạn này Lưu Lý thu được ngoài định mức 100 cân lực lượng về sau, đơn giản chính là nghiền ép người đồng lứa tồn tại. Lưu Lý khiêm tốn cười đối đạo nguyên bang đồng học nói ra, mọi người cùng nhau cố gắng, một ngày nào đó chúng ta đều có thể có những lực lượng này. Tuyên cu. A tui Việt Nam, thắng về thắng, lời xã giao muốn nói đủ, đây là người thắng kiêu ngạo a. Lúc này, Lưu Lý chợt thấy ngoại vi Lữ Thụ, khóe miệng giơ lên vẻ mỉm cười, Lữ Thụ, hai ta cũng thử một chút. Tốt, Lữ Thụ vui vẻ, Lưu Lý nhìn xem Lữ Thụ tiếu dung, luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, nhưng nói là chính mình nói ra miệng, mà lại hắn đối với mình lực lượng cũng rất tự tin, không cần thiết đổi ý. Lữ Thụ như thế một cái cấp độ ép tuyển thủ, hắn thật đúng là không tin mình có thể tại vật tay phía trên thua trận. Lữ Thụ ngồi trong Lưu đối diện, nắm tay thả đi lên, cùng Lưu Lý bàn tay nắm thật chặt ở cùng nhau. Lưu Lý trong lòng một mực kìm nén một hơi, mình thân là cấp B tư chất thiếu niên thiên tài, mọi người dù cho không mua hắn mời chào sổ sách, cũng sẽ không nói cái gì lời khó nghe, duy chỉ có cái này Lữ Thụ, hắn đã nghĩ kỹ, chờ sau khi bắt đầu liền hung hăng cho Lữ Thụ tới cái ra oai phủ đầu, bắt đầu. Đông, đây là cổ tay cùng cái bàn tiếp xúc thân mật thanh âm cực lớn, chung quanh tất cả mọi người an tĩnh, Lưu Lý trừng lớn ánh mắt của mình đơn giản muốn bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đến từ Lưu Lý tâm tình tiêu cực giá trị. 999